12 Zodiac Demon Love, chương 33, gocchuyenaudio.com. Sau khi kế hoạch giải cứu cho Eris thành công, bản thân mình cũng đã thoát khỏi sự xiềng xích của Jin thì Gemini cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ một câu ra lệnh, cô đã hối thúc tất cả các gia nhân trong nhà rời khỏi căn nhà hiện tại và chuyển đến một ngôi nhà khác nằm ở phía sau trong rừng, kế bên một con suối và cánh đồng cỏ nhỏ gần bìa rừng, giáp danh với thành phố bên cạnh. Chỉ cần mất 5-10 phút đi bộ thì sẽ tới được thành phố kế bên, nhưng đồng thời đó cũng là nơi mà các yêu quái phương khác thường đi ngang qua như một điểm nghỉ chân. Nếu hỏi căn nhà đó từ đâu mà có hay lý do tại sao cô lại chọn đó là ngôi nhà mới cho mọi người trong gia tộc thì có thể giải thích đơn giản như sau. Trong lúc trao đổi và lên kế hoạch thoát khỏi đây với quản gia Raito thì anh ấy đã gợi ý địa điểm này cho cô. Nghe anh nói nôm na nó là nhà cũ của gia tộc mẹ cô hồi đó. Dù có hơi nguy hiểm vì thường có nhiều quái vật, yêu quái đi ngang và dừng chân tại đây, nhưng do tin đồn về lời nguyền rủa hay những oan hồn của gia tộc Tengu hùng mạnh bảo vệ nơi này vẫn được truyền tai nhau, đồng thời kết giới cũng rất mạnh nên kể cả bọn yêu quái và quái vật cấp cao cũng không dám quậy phá. Ngoài ra vì nơi này có vị trí rất thuận lợi và cũng là nơi mà các yêu quái hay dừng chân nghỉ ngơi nên nếu cô muốn thì có thể mở một quán trọ nhỏ để phục vụ cho bọn chúng để kiếm chút đỉnh tiền bỏ túi, hay chỉ đơn giản coi như một thú vui để đốt thời gian cũng được. Dù hơi lo ngại về vấn đề này nhưng vì đa phần gia nhân trong nhà đều là những người từng trải nên cô cũng an tâm mà giao toàn quyền về việc này cho họ xử lý. Thế nên sau khi ra lệnh cho mọi người rời khỏi nhà này và di chuyển tới đó thì chỉ còn mình Gemini ngồi lại trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Trầm tư suy nghĩ, ánh mắt bỗng trở nên tối sẫm một cách lãnh đạm. Tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền. Tiếng nói trầm đục của một nam nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh không phải là người của gia tộc sao? Sao anh vẫn chưa đi? Còn nữa, chúng ta từng gặp nhau chưa? Ngước mặt lên nhìn người thanh niên vóc dáng cường tráng, gương mặt thanh tú có vài nét rất giống một ai đó khiến cô khẽ nheo mắt. Có thể trước đây do tôi thường đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cho quản gia Raito nên tiểu thư không biết mặt tôi. Nhưng hôm nay tôi ở lại là có chuyện muốn nhờ tiểu thư. Mong tiểu thư giúp đỡ, nam nhân đó cẩn trọng lên tiếng nhờ vả. Ánh mắt màu cam cẩn thận quan sát từng hành động và biểu cảm trên gương mặt cô, quả thật rất quen thuộc. Suy ngẫm một hồi thì hình ảnh của cô bạn Virgo bỗng hiện lên trong đầu cô, nhưng cô vội lắc đầu xua tan suy nghĩ đó. Được, anh nói đi, cô gật đầu tỏ ý chấp nhận. Tiểu thư có thể cho phép tôi cùng cô quay về gặp Virgo không? Cái tên Virgo được anh nhắc đến một cách cẩn trọng, giọng điệu nhẹ nhàng có chút yêu chiều. Ánh mắt cam cũng ánh lên tia cười. Nhưng tại sao, anh và Virgo có chuyện gì à? Còn nữa, tên của anh là gì? Tại sao khi nhắc đến tên cậu ấy anh lại có vẻ vui đến vậy? Câu hỏi của nam nhân kia khiến cô có chút nghi ngờ. Không biết có phải vì bị tên Jin hành hạ suốt thời gian qua hay không mà giờ đây cô lại trở nên rất nhạy cảm với từng biểu cảm và hành động của đối phương. Thật ra tôi là, nam nhân kia khẽ cười. Một nụ cười đẹp mê hồn có thể đánh mất linh hồn của bao nhiêu cô gái. Anh từ từ kể lại giải thích tất cả cho Gemini. Dứt lời thì cũng là lúc kẻ nào đó xuất hiện. Gemini vội đứng dậy, ánh mắt đầy sự hờ hững và lạnh nhạt hướng về phía người đang tiến vào. Chiếc mặt nạ mạnh mẽ, lạnh nhạt có chút tàn nhẫn lại được mang lên. Nam nhân kia cũng nhanh chóng đổi vị trí đứng chắn trước mặt cô với tư thế phong thủ khi cảm nhận được luồng tử khí kinh người tỏa ra từ Jin. Ánh mắt của hắn như đang muốn nuốt chửng cô tiểu thư nhỏ đang đứng sau lưng anh. Hắn gừ nhẹ từng tiếng, ánh mắt đỏ âu cứ chăm chăm nhìn thẳng vào hai con người trước mặt như thể một con thú đang chuẩn bị nhào tới xé xác con mồi thành từng mảnh bằng những móng vuốt sắc nhọn kia. Gemini, cô, ánh mắt đỏ âu bắn ra tia lửa, nhanh như sóc hắn lao về phía hai người, những ngón tay sắc nhọn chĩa thẳng vào nam nhân kia, xoẹt, vù, dầm, một tia sét đánh xuống, tiếp đó là tiếng gió thổi rất mạnh, và tiếng một ai đó bị đập mạnh vào tường. làn khói trắng tan dần cho đến khi mọi thứ đều rõ ràng thì cả Gemini và nam nhân kia đều có thể cảm nhận được ánh mắt đầy tức giận nhưng cũng thoáng chút kinh ngạc của Jin đang hướng về họ trong khi hắn vẫn đang chật vật để đứng dậy. Khẽ đưa tay lên chùi đi vệt máu trên khóe miệng. Hắn nói, làm thế nào, có thể ta nên cảm ơn mẹ ta đã chỉ đường cho ta. Dù hơi bất ngờ vì tiếng sét cũng như luồng khí mạnh ngang ngửa Scorpio tỏa ra từ người nam nhân kia như Gemini cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đáp. Chà, mặt khác thì nam nhân kia cũng có phần ngạc nhiên trước sức lực của Gemini. Có thể thấy rằng sức mạnh của cô đã hồi phục hoàn toàn và có khi còn mạnh hơn trước dù rằng chỉ mới mấy ngày trước cô vẫn còn như một con chuột. Nhỏ bị nhốt trong lồng, bị bỏ đói và hành hạ tưởng chừng như đã mất hết hy vọng sống. Không thể nào, Jin hắng giọng, hắn có phần bàng hoàng khi sức mạnh của cô đã được tăng lên. Có thể nói đây là điều hắn sợ. Vì sao ư? Bởi vì cô là Tengu cánh trắng. Đối với tộc Tengu như vậy đồng nghĩa với việc cô chính là kẻ bị nguyền rủa. Là kẻ mang sức mạnh khiến gia tộc bị diệt vong. Nhưng có một điều người khác không biết chính là sức mạnh đó cũng tỷ lệ thuận với sự lạnh nhạt của chủ thể. Chủ thể càng bị tổn thương, càng trở nên lạnh lùng, vô tâm thì sức mạnh của chủ thể sẽ càng tăng. Đó là lý do mà hắn kiềm hãm. Xiềng xích cô, nếu làm như vậy, một mặt hắn có thể khiến tâm hồn cô bị tổn thương và trở nên vô cảm. Mặt khác hắn lợi dụng điều đó để điều khiển sức mạnh đang tăng của cô như một món vũ khí. Chỉ có cách làm như vậy thì hắn mới có thể thực hiện được ý đồ của mình. Nhưng có vẻ người đời trước dù đã chết nhưng vẫn muốn ngăn cản hắn. Đừng lo. Sớm thôi, ta nhất định sẽ đập tan cái suy nghĩ ảo tưởng của ngươi, ánh mắt vô tâm. Lạnh như băng của Gemini nhìn thẳng vào Jin khiến hắn thoáng rùng mình. Lần đầu tiên cô thấy hắn đáng thương và tệ hại đến như vậy. Nói rồi cô cùng với nam nhân kia rời đi để lại Jin với sức tức giận nhưng cũng xen kẽ một chút gì đó lo sợ. Chẳng lẽ đây là kết thúc của hắn sao? Phía bên này thì Libra. Leo đang tập trung ở nhà của Cancer cùng với Virgo. Có thể nói là từ sau khi mọi người biết được những gì mà hai cô gái kia phải chịu. Đặc biệt là những gì mà Jin đã làm với Gemini thì người bị sốc nhất chính là Virgo và Sagittarius. Nếu như Sagittarius suốt ngày nhốt mình trong phòng vì hối hận đã bỏ mặc và từ bỏ niềm tin vào bạn bè thì Virgo lại suốt ngày cứ lơ ngơ. Không làm việc gì cho ra hồn. Cả hai cô gái đều bị sốc tâm lý mà lại ở chung nhà với bố mẹ là người thường hoàn toàn không biết gì đang xảy ra khiến mọi chuyện càng trở nên khó. Khan, chính vì thế nên, Libra đã phải nói dối. Viện đủ thứ lý do mà cô có thể nghĩ ra để cả hai cô gái có thể đến ở chung với Libra trong vài ngày trong khi những người khác tìm cách chấn chỉnh tâm. Lý cho họ. Hôm nay chẳng qua là kéo Virgo sang nhà Cancer mong rằng anh có thể giúp Virgo lấy lại tinh thần nhưng có vẻ cũng chẳng thu hoạch được gì khi cô toàn bỏ ngoài tai. Lời anh nói, lâu lâu lại nở nụ cười ngu ngốc hết sức rồi lại khóc khi có ai đó nhắc đến cái tên Gemini hay Aries hay bất cứ thứ gì liên quan. Cả đám đang ngồi thẩn thờ thì một nam nhân với mái tóc màu nâu sẫm đáp xuống. Thu đôi cánh đen lại anh khẽ tiến tới vòng tay ôm lấy Virgo khiến mọi người bất ngờ. Cancer cũng nhanh chóng phóng băng để tách nam nhân kia ra rồi kéo Virgo vẫn còn chưa hoàn hồn ra phía sau lưng mình. Xin lỗi nhưng thiếu gia đây có thể trả lại em ấy cho tôi không? Nam nhân kia hỏi với giọng điệu cung kính. Virgo, cậu quen người này sao? Libra kinh ngạc hướng mắt về phía Virgo chắc cũng đã hoàn hồn được 90. Mà hỏi, không, lần đầu mình gặp, Virgo lắc đầu lia lịa rồi trả lời một cách dứt khoát nhưng không hiểu sao mọi người lại thấy vui vì có lẽ đây là lần đầu cô mở miệng lên tiếng. Với tinh thần tỉnh táo, có lẽ họ nên cảm ơn nam nhân kia mới đúng. Anh là ai, lại dám động vào cô gái của tôi? Cagner lên tiếng khiến Virgo thoáng đỏ mặt. Cô gái của cậu. Xin lỗi nhưng theo tôi biết thì không có sự đồng ý của tôi thì cậu không nên đụng vào em ấy. Nam nhân kia dùng đôi mắt cam đầy sự kiên quyết nhìn thẳng vào Cancer. giọng điệu cảnh cáo nhưng ánh mắt lại thoáng tia cười khi liếc sang Virgo khiến cô tròn mắt khó hiểu. Leo và Libra cũng không hiểu gì chỉ biết im lặng xem kịch hay. Cancer nghe tới đây bực mình liền lao thẳng vào mà đánh. Người phóng băng, người lại dùng gió mà cắt băng thành từng mảnh nhỏ. Cứ thế đánh qua đánh lại. Virgo có kêu la gấp mấy thì cũng vô dụng. Đến khi không chịu nổi nữa làm liều xông vào cằn thì bị sự chạm trán giữa băng và gió của hai người kia đẩy ra khiến cô bay xa về sau. Hai người đang đánh nhau khí thế cũng dừng mọi hành động ngay tức khắc. Nhưng cũng là lúc mọi người lại trở nên thực sự hoảng hốt khi thấy phía sau Virgo là một bức tường đá nhưng lúc này không hiểu điều gì níu chân mọi. Người lại khiến họ bất động đến độ không biết làm gì. Dầm âm thanh lớn vang lên cùng với một làn khói mịt mù tỏa ra. Nét mặt Cancer và nam nhân kia đanh lại. Leo và Libra cũng im bặt không biết phản ứng ra sao. Hai người không nói chuyện đàng hoàng được sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau màn khói khiến mọi người bất ngờ. Xem, đến khi làn khói tan đi thì một gương mặt có chút lạnh nhạt hiện ra. Libra và Virgo đồng thanh. Gì, bộ tôi giống động vật lạ lắm hả? Gemini ghét cái ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình của bốn con người kia liền nhăn mặt nói. À không, thấy cậu nên mừng thôi, Libra nhanh chóng lấp liếm. Được rồi, giờ thì vào nhà ngồi được chưa? Cả hai người kia nữa. Leo nhanh chóng nói rồi cả bọn đi vào nhà ngồi. Gemini khẽ nhìn nam nhân lắc đầu thở dài nhưng đáp lại chỉ là nụ cười danh mảnh của anh ta. Tất nhiên là khi đã an tọa xuống ghế thì bầu không khí cũng chả thoải mái được bao nhiêu khi Cancer thì nhìn nam nhân lạ mặt kia đang tỏ vẻ thân mật với Virgo mà khắp người tỏa ra sát khí. Trong khi Virgo thì vừa ngại ngùng, vừa thoáng bối rối khi nhìn thấy sự khó chịu hiện trên mặt Cancer lại có chút thiếu tự nhiên khi nhìn thấy Gemini cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tất nhiên nam nhân kia thì chả quan tâm mà cứ thích thú trêu nghèo. Libra và Leo ngồi bên cạnh Gemini cũng chỉ biết nhâm nhi ly trà trên tay. Rồi cách vài ba giây lại khẽ thở dài một tiếng. Số họ thật xui xẻo khi phải chứng kiến cái cảnh này lại còn cả cái bầu không khí khó hiểu này nữa là sao? Anh có thôi ngay không thì bảo. Cancer hắng giọng, nam nhân kia hoàn toàn lơ khiến Cancer nóng máu. Cậu mà còn quát anh ta thì coi chừng không bao giờ gặp được Virgo luôn bây giờ. Gemini lên tiếng nói khiến mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Người đàn ông thì có liên quan gì tới Virgo mà cô lại nói năng nghiêm trọng đến vậy? Cậu nói cái gì, chẳng lẽ cậu biết anh ta? Leo như bị sặc nước, liền nói, người của gia tộc tôi. Và tôi nghĩ Cancer, cậu nên tôn trọng anh ấy nếu còn muốn gặp ai đó, Gemini nói trong sự đắc chí của nam nhân kia. Cái quái gì mà tôi phải cần sự cho phép của một gia nhân để ở bên Virgo chứ, Cancer cải bướng. Cậu, nói vậy là sao, mình không hiểu lắm, Virgo lắp bắp, em thật không nhớ anh sao? Mà cũng phải, lúc đó em còn quá nhỏ mà, nhưng không ngờ em lớn lên lại xinh vậy đó. Nam nhân kia thở dài rồi nói, sau đó lại hớn hở khen Virgo khiến Virgo thấy ngại nhưng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu chút nào mà lại còn có chút vui và thoải mái nữa. Gemini lại thở dài, có lẽ là thất vọng với cái vẻ hớn hở quá đà so với hình tượng lịch lãm. Điềm đạm lúc nãy, Gem, cậu giải thích được không? Virgo hỏi, Cancer, Libra và Leo cũng hướng mắt về phía cô chờ đợi câu trả lời. Đây là người gia tộc mình, tên là Virgus, anh trai cậu, Gemini hít một hơi thật sâu rồi nói khiến Leo, Caner bị sặc một lần nữa. Libra và Virgo lại tròn mắt nhìn. Không thể nào, mình là trẻ mồ côi, lại còn là con người. Còn anh ta là Tengu thì làm sao có thể, Virgo có chút hoảng hốt. Đúng đó, về lý thuyết thì không thể nào. Cancer nhanh chóng lên tiếng bác bỏ câu nói của Gemini. Là thật, anh là anh trai em, Virgus lên tiếng. Miệng khẽ nhếch mép cười. Thế tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Anh có thể giải thích lý do không? Leo hỏi. Gemini chỉ im lặng ngồi đó. Ba chúng ta là một Tengu của gia tộc Tenma. Tên gia tộc được kêu theo họ của mẹ Gemini là Sino Tenma. còn mẹ chúng ta là người. Nhưng khi ra đời, thì anh lại được thừa hưởng sức mạnh của Tengu là sấm sét, còn em lại giống mẹ là người, nhưng sau một lần ăn trúng trái cây độc và bị sốt thì em lại bắt đầu có được một phần sức mạnh của ba là dịch chuyển tức thời và ngưng đọng thời gian. Lúc gia tộc Tenma xảy ra biến thì anh đã dẫn em đến trốn ở một cái hang, nhưng sau khi quay lại tim thì em đã biến mất. Suốt những năm qua anh ở lại phục vụ cho gia tộc nhưng chỉ toàn nhận nhiệm vụ ở bên ngoài để đi tìm tung tích của em. Không ngờ trong một lần tình cờ trên đường quay trở về nhà chính sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại chứng kiến được cảnh em sử dụng sức mạnh trong cuộc thi ở trường, và lại lúc đó vừa nhìn là anh nhận ra em ngay nên anh rất mừng vì em còn sống. Vì cuối cùng anh cũng gặp được em. Thế sao lúc đó anh không tới gặp cậu ấy? Libra hỏi. Vì lúc đó do chuyện của tiểu thư. Và lại lúc đó không phải bọn em cũng đang gặp rắc rối sao? Anh không nghĩ đó là lúc thích hợp để nói chuyện này, Virgus nói. Anh khẽ quay sang nhìn Virgo vẫn im lặng nãy giờ. Virgo, cậu nói gì đi, Leo nói. Cancer lúc này bỗng cảm thấy lo sợ. Có lẽ là vì nhớ lại câu nói lúc nãy của Gemini đã nhắc nhở mình. Em không biết phải nói gì, nhưng em thật sự rất vui khi biết mình có một gia đình. Có ba, có mẹ và con có. Hết, Virgo nấc lên từng tiếng rồi vòng tay ôm lấy người anh bấy lâu của mình. Gemini cũng mỉm cười, lúc đầu cô có chút nghi ngờ nhưng sau khi xác nhận lại sự thật từ quản gia Raito cũng như cố lục lọi trong trí nhớ của mình những hình ảnh của nam nhân này thì cô cũng đã tin anh nói thật, với lại ngay lúc này nếu có một người anh nữa ở bên chăm sóc, bảo vệ cho Virgo cũng như Sagittarius thì cũng coi như là một chuyện tốt rồi. Chết cậu rồi, he, lúc này Leo khẽ liếc sang Cancer rồi nói thầm khiến Cancer xanh cả mặt. Dù tức và ganh tị muốn chết nhưng vẫn phải chịu đựng rồi tìm cách lấy lòng anh trai của bạn gái mình sao vậy? Trong khi lúc Virgo đang chìm đắm trong những giọt nước mắt hạnh phúc thì Gemini chỉ im lặng quan sát. Âm thầm chúc mừng bạn mình. Dù trong lòng như muốn vỡ òa, chạy đến ôm lấy cô bạn và nhảy nhót, hò hét chúc mừng như cô lại chọn cách không làm gì cả. Ánh mắt dù thoáng tia vui mừng, hạnh phúc nhưng nét mặt lại thoáng chút lạnh lẽo, vô cảm đến đáng sợ, và tất cả đều lọt vào mắt của Libra. Cách chương.